90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 981, Vương Triển Bằng nhúng tay. Trịnh Phương Phương hỏi, ngươi thật muốn cùng ta ly hôn? Thôi Cảnh Hành nói, ngươi hay là ký tên đi, tránh cho truy tố, chúng ta song phương đều lãng phí thời gian. Trịnh Phương Phương nghĩ đến Thôi Cảnh Hành ngày ngày bận rộn, nào có công việc bề bộn như vậy phải làm. Nàng run ngón tay nói, ngươi bên ngoài có hồ ly tinh, chính là ngươi phòng làm việc cái đó nữ phụ tá có phải hay không? Ta sẽ không ly hôn, ta sẽ đem ngươi chuyện ra ánh sáng. Ngươi tài sản cũng không đúng, làm sao mới hơn 500 vạn, khẳng định rời đi tài sản. Thôi Cảnh Hành lạnh lùng nghiêm mặt, không có tỏ thái độ. Trịnh Phương Phương cười lạnh nói, xem kìa, bị ta nói trúng. Thôi Cảnh Hành vẫn là nhìn trò khỉ một dạng nhìn Trịnh Phương Phương. Hắn luôn là như vậy, dùng khinh miệt ánh mắt nhìn người, nói không nhiều lắm. Trịnh Phương Phương bị nhìn thẹn quá thành giận, hét lớn, ta thụ đủ ngươi, cũng bởi vì ta nói cái đó Đồng Miêu mấy câu, ngươi liền muốn cùng ta ly hôn, ta nói sai chỗ nào sao? Ấu Yên là con trai ngươi đi, hắn bận rộn công việc, ăn cơm thừa, chẳng lẽ đây không phải là nàng khi vợ trách nhiệm? Nếu như là Phùng Tịnh, tuyệt đối sẽ không nhường Ấu Niên rơi vào loại này khốn cảnh. Thôi Cảnh Hành nói, ta chính là rất kính nể ngươi thứ người như vậy ý tưởng. Thôi Ấu Niên chính mình là 3 tuổi đứa bé là đứa ngốc sao? Thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn, hắn ăn người đều không quản được chính mình. Ngươi để cho người khác vì hắn chịu trách nhiệm, khá tốt ta nhi tử là đang tại mẹ ta bên người lớn lên. Nếu như là ngươi mang, bây giờ vẫn là cự anh, Ấu Yên bên ngoài đánh liều, khi vợ chẳng lẽ không hẳn quan tâm hắn. Tiểu Đồng cũng có sự nghiệp, ngươi liền là thích. Thôi Cảnh Hành nâng lên tay nói, tốt lắm, ta cũng không phải là muốn cùng ngươi gây gổ. Nếu ngươi cảm thấy nữ nhân hẳn như vậy, vậy chính ngươi làm sao không làm? Ngồi ở chỗ đó chỉ điểm Giang Sơn chẳng lẽ cũng là ngươi một cái thê tử phải làm? Trịnh Phương Phương trừng hai mắt, Thôi Cảnh Hành nói, cụ thể hiệp nghị ta đã cùng ngươi nói rõ, còn ngươi bêu xấu ta những lời đó, ta mới vừa ghi rồi âm, ngươi nếu như không có chứng cớ, chính là phỉ báng. Tiền tài chuyện ngươi yên tâm, ta Thôi Cảnh Hành chính là làm luật pháp, ta sẽ không biết pháp phạm pháp, nhiều như vậy tài sản, ngươi nếu như có thể tra được cái khác tài sản, nói ta rời đi, làm bao nhiêu năm tù ta cũng sẽ nhận, nếu như không có cái khác, ngươi liền ký tên đi. Hắn giọng kiên quyết, nhiều một khắc cũng không muốn nói, quyết tâm chỉ muốn ly hôn. Trịnh Phương Phương chán nản lui về phía sau một bước, ngươi thật cần như vậy tuyệt tình. Thôi Cảnh Hành rất lạnh nhạt đem mặt hướng bên cạnh phẩy một cái. Trịnh Phương Phương hét lớn, ngươi đừng hòng, ta sẽ không ly hôn, nếu không chính là ngươi bên ngoài có người, nếu không nào có êm đẹp lớn như vậy số tuổi sẽ ly hôn. Ngươi nếu như bên ngoài có người, ta mới sẽ không cho ngươi nhường chỗ. Thôi Cảnh Hành thu thập xong cặp táp đi ra ngoài. Trịnh Phương Phương lại kêu nói, ngươi đi làm gì? Thôi Cảnh Hành, ngươi nếu như rời đi, liền lại cũng đừng trở lại. Thôi Cảnh Hành quay đầu lại nói, ngươi không ký tên, ta chỉ có thể truy tố rồi. Vì truy tố thuận lợi, ta cũng sẽ không trở lại. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Có lúc ly hôn kiện không tốt đánh, tòa án cảm thấy hai người có cảm tình sẽ một khuyên khuyên nữa. Ở riêng ở liền thuận lợi nhiều. Nhìn Thôi Cảnh Hành cũng không quay đầu lại rời đi bóng lưng. Trịnh Phương Phương thở mạnh. Thôi Cảnh Hành, thật đúng là tốt dạng. Lý Thiếu Cẩn vốn là muốn tìm Tống Triển Mi thương lượng Thôi Ấu Niên chuyện. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Mẹ tất nhiên năng lượng lớn. Nhưng mà Tống Triển Mi cũng phải tìm người khác cha a. Không bằng trực tiếp đi tìm Vương Triển Bằng. Lý Thiếu Cẩn đang tại Đồng Miêu trên xe liền cho Vương Triển Bằng gọi điện thoại. Vương Triển Bằng hẹn nàng đang tại Tống Triển Mi trong nhà gặp mặt. Cái này địa điểm tương đối thích hợp, bởi vì Bùi Tứ Hà ân lệ quan hệ. Vương Triển Bằng cảm thấy ra này ra ở nơi nào thấy Lý Thiếu Cẩn đều rất lúng túng. Lý Thiếu Cẩn nói, đại ca, vậy ngươi liền trực tiếp tới nhà ta đi, mẹ đang tại nhà ta đâu. Vương Triển Bằng nói xong, Đồng Miêu đem Lý Thiếu Cẩn thả vào dưới lầu. Biết Lý Thiếu Cẩn nhà chồng địa vị không bình thường, có một số việc nàng không thích hợp nghe. Nàng nói, ta tiếp đi chạy ta quan hệ, liền không bồi ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, chia nhau hành động, có đầu mối kịp thời liên lạc. Đồng Miêu phất tay một cái, lái xe đi. Lý Thiếu Cẩn trở về đến lầu thượng, dì Trần mở ra cửa. Dì Trần thấp giọng nói, ngươi đại bá ca tới rồi. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ nhanh như vậy, đại ca quả nhiên cầu gì được đó. Nàng nói, dì, ta cùng đại ca có chút việc phải nói, ngươi đi giúp chúng ta mua một ít thức ăn tới. Dì Trần thức thời đổi giày, mở cửa đi. Lý Thiếu Cẩn thay xong giày đi vào phòng khách lớn, sáng ngời dưới ánh mặt trời. Vương Triển Bằng thẳng tư thế ngồi, đang tại áy náy uống một ly trà. Nghe tiếng bước chân, hắn đứng lên, Thiếu Cẩn trở lại, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bụng lớn như vậy, không phải mới hơn 4 tháng sao? Xanh đôi chuyện, Lý Thiếu Cẩn chỉ nói cho rồi Tống Khuyết cùng Tống Triển Mi. Bên kia còn chưa biết, Lý Thiếu Cẩn ngồi xuống nói, hẳn là có 2 cái. Vương Triển Bằng ánh mắt so với tinh không còn muốn sán lượng. Khóe miệng nụ cười không thu lại được, làm tới nói, Tống Khuyết tiểu tử này, kia cảm khái giọng, rõ ràng là nghĩ khen ngợi hắn em trai thật là bản lãnh. Đại ca đương nhiên là thích hài tử, cao hứng hơn mình em trai có đứa bé, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn luôn cảm thấy đang tại như vậy trong bầu không khí. Đại ca như vậy khoe khoang, có chút lúng túng, nàng vội nói, đại ca, ta hôm nay tìm ngươi tới, là cầu ngươi hỗ trợ làm một chuyện. Chuyện riêng, Vương Triển Bằng gật đầu nói. Được, a, ngươi nói đi. Lý Thiếu Cẩn sửng sốt một chút. Đại ca ngươi cũng không hỏi chuyện gì a? Vạn nhất nhường ngươi làm khó đâu. Vương Triển Bằng nói. Sẽ không, ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Càng tin tưởng Tống Khuyết, ngươi chuyện sẽ không là nhường ta khổ sở chuyện. Tin tưởng Tống Khuyết làm người, cho nên tin tưởng nàng. Lý Thiếu Cẩn ngượng ngùng cười. Trong nhà nếu như không có ân lệ, nhiều được a. Nàng đem Thôi Ấu Niên gặp phải chuyện nói một lần. Vương Triển Bằng chân mày khóa chặt nói, ngươi hoài nghi rất chính xác. Êm đẹp xí nghiệp, không thể nào lập tức đụng phải như vậy nhiều chuyện tình. Hẳn là có người tận lực làm. Lý Thiếu Cẩn, liên quan đến ngân hàng tiền vay, ta cảm thấy chuyện này ta không tốt lắm cha, cho nên tìm đại ca hỗ trợ một chút. Vương Triển Bằng sắc mặt nặng nề, giọng lo lắng, Thiếu Cẩn, nếu quả thật chẳng qua là anh cả ngươi cừu nhân nhằm vào anh cả ngươi, này rất dễ làm, ta chỉ sợ. Lý Thiếu Cẩn trong lòng run lên. Vương Triển Bằng gật đầu nói, chỉ sợ người khác là nhằm vào ba tới. Chúng ta bên này đều không tiện hạ thủ, nhưng có lúc, tầm thường chuyện, dắt một phát mà động toàn thân. Chuyện này ta nhất định thật tốt tra một chút. Vương Triển Bằng nói xong, thần sắc có dũng khí ngồi không dưới, vô cùng sốt ruột. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút đến bây giờ sự thái, yên lặng gật đầu, mà đại ca cũng không phải hoàn toàn vô dụng người. Hắn thận trọng nhẵn nhùi, cảm giác nguy cơ mạnh, những năm này, mọi người hẳn khinh thị hắn. Vương Triển Bằng không đợi Tống Triển Mi trở lại liền đi. Chờ Tống Triển Mi trở lại, cho Lý Thiếu Cẩn mua một ít áo choàng dài cùng đồ dùng hàng ngày. Lý Thiếu Cẩn giả bộ cùng nàng cao hứng nhìn đồ, tạm thời không có nói Thôi Ấu Niên chuyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.